Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cái biểu cảm này của anh ta chắc chắn không đơn giản như vậy. Lẽ nào Gaza mà anh ta nói đến là chìm? Quá bỉ ổi mà. Advertisement. Người đẹp mặc bộ đồ tennis như bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách Tô Thương vô duyên vô cớ lại hỏi mình 5 câu hỏi này. Thì ra là có ý xấu xa khác. Nó ám chỉ cái khác mà. Sau khi người đẹp mặc bộ đồ tennis phản ứng lại thì khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, thẹn thùng cúi đầu xuống. 5 câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, trong Gaza xe có bao nhiêu chiếc xe, rõ ràng là ý hỏi mình có bao nhiêu bạn trai, đã phát sinh quan hệ với bao nhiêu người đàn ông rồi. Câu hỏi thứ hai, Gaza xe màu gì? Câu hỏi thứ ba, cỏ dại ở hai rìa Gaza xe có được dọn sạch chưa? Câu hỏi thứ tư, trong Gaza xe đã từng đậu xe nhập khẩu chưa? Câu hỏi thứ năm, nếu như trời mưa thì sân sau có thể đậu xe không? À, cái tên Tô Thương này, thật thâm hiểm mà, không hề đơn giản chút nào. Sau khi hiểu rõ ẩn ý của 5 câu hỏi, rồi lại nghĩ lại mấy câu trả lời của mình lúc nãy, biểu cảm của người đẹp mặc bộ đồ tennis trở nên vô cùng phức tạp, hận không có một cái lỗ mà chui xuống. Ca ca, lúc này, Lý Nguyệt hiếu kỳ hỏi, cậu sao vậy, sao sắc mặt xấu quá vậy? Không. Không sao, người đẹp mặc bộ đồ tennis trả lời Lý Nguyệt sau đó lại nhìn sang Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thương, anh thật là vô lại. Ngô ca tiểu thư, cô đang nói gì vậy, tôi chỉ muốn hỏi thăm về nhà cô thôi mà, sao lại vô lại rồi chứ? Tô Thương cười đùa nói. Anh, người đẹp mặc bộ đồ tennis biết chuyện này không thể nói rõ ra được, cho dù có nói thẳng ra thì Tô Thương cũng sẽ không thừa nhận là có ý đó, mà sẽ nói là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Thế là cô ấy không nói tiếp về vấn đề này nữa, mà lạnh lùng nói. Tô đại thiếu gia đúng là học bác uyên thâm mà cả người đầy thủ đoạn, không phục cũng không được. Ha ha, thường thôi, Ngô tiểu thư cũng rất là lợi hại, ẩn ý như vậy mà cũng có thể hiểu được, xem ra cô không hề nói dối, trong Gaza đúng là đã đậu hơn chục chiếc xe, kinh nghiệm về lĩnh vực này thật phong phú mà. Tô Thương ra vẻ bất đắc dĩ nói, bỉ ổi, anh mới kinh nghiệm phong phú. Người đẹp mặc bộ đồ tennis không có sở thích nào khác, cô ấy chỉ hay thích nói vài câu đùa ẩn ý, cho nên khi cô ấy nghe mấy câu hỏi của Tô Thương mới nhanh chóng hiểu ra được ẩn ý bên trong như vậy, chứ trên thực tế cô ấy là người trong sáng về mặt này. Nhưng mà người đẹp mặc bộ đồ tennis không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, thế là chủ động né tránh, lạnh lùng nói. Tô đại thiếu gia, nói cả buổi trời, ngay cả họ của tôi cậu cũng không biết, ai nói cậu là tôi họ Ngô. Cách chương.